Cùng trời với thú, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trước nháy mắt lại có một loại ảo giác trở lại đời trước. Đời trước Hỏa Lân Xà cũng là chân ôm nàng khóc kêu khế ước cùng với nàng, nhưng mà đó là thành lập ở Hỏa Lân Xà trải qua đau đớn thê thảm, thiếu chút nữa thì yêu đan cũng bị móc. Sở Trước lượm nó trở về, trị liệu cho nó, là thật cứu nó một mạng, giống như phụ mẫu tái sinh, nó mới có thể khóc hồ muốn khế ước. Nhưng đời này rõ ràng bất đồng, cho dù lúc trước không có nàng ra tay, tại địa phương hỏa linh lực nồng đậm này, là địa bàn Hỏa Lân Xà, nó muốn chạy khỏi mấy ma nhân truy đuổi là chuyện sớm hay muộn, phân lượng ân cứu mạng này rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều. Chỉ là, nhìn gương mặt tuấn tú bị đánh đến một cục xanh, một cục tím, có vẻ cực kỳ đáng thương, làm cho Sở Trước nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ đời trước Hỏa Lân Xà khóc phải khế ước cùng nàng, A Chiếu cũng đánh nó một trận. Cuối cùng, Sở Trước vẫn khế ước cùng Hỏa Lân Xà. Khế ước xong Hỏa Lân Xà cảm giác được phần lực khế ước ngang hàng, nhất thời nâng hai tay nàng, cảm động nói. Chủ nhân, về sau cô chính là chủ nhân quan trọng nhất của ta, còn thân hơn cha mẹ. Cô kêu ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây, cô kêu ta giết ma nhân ta tuyệt đối không giết yêu thú ta thề. Vẻ mặt nghiêm túc phát lời thề, sau đó lại chớp mắt nhìn nàng, thật sự là trên ruộng thiếu niên lang nhà ai, một bộ phong lưu khoác hồng y, Sở Trước mặc dù đã thói quen đức hạnh miệng nó đầy chảy như xe lửa, nhưng lại trải qua một hồi, vẫn có chút hắc tuyến. Đặc biệt bị nó chuyên chú nhìn chằm chằm như thế, cái loại thâm tình giống như toàn thế giới chỉ một người, rất dễ dàng làm cho nữ nhân bị lạc trong đó. Cho dù biết rõ đây là giả giống, cũng sẽ mặt đỏ tim đập. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói. Hỏa Lân, Sở ra chúng ta khế ước khác với người khác, ngày khác đợi cùng nhau đều tu hành thành công, sẽ tự giải trừ khế ước, bọn ngươi cũng có thể tự do đi hay ở, sẽ không can thiệp lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau. Nhưng mà ở khi khế ước, chỉ có một yêu cầu tuyệt đối không thể tâm sinh phản bội. Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Sau đó vụng trộm liếc mắt nhìn con tiểu yêu thú một cái tự nhủ nếu nàng dám phản bội, chỉ sợ nó là đứa đầu tiên sẽ không bỏ qua cho mình. Cam đoan xong, Hỏa Lân ân cần nâng Sở Trước đứng dậy, miệng ai nha kêu. Vừa rồi chủ nhân cô vì cứu ta mà bị thương, không biết thương thế của chủ nhân như thế nào. Khả năng đi được không? Nếu như không được thì ta sẽ cõng chủ nhân đi tiếp. A Chiếu không quen nhìn nó tinh thần nịnh nọt này, cho dù chính là thư. Cái, vẫn cảm thấy sẽ cướp đi nàng dâu của nó. Ừ, nghĩ tới chỉ là một con mang vảy, A Chiếu nhất thời lại vui vẻ. Nhìn thấy ánh mắt A Chiếu, Hỏa Lân vội vàng rút tay về, không dám nhìn mặt nàng, nhưng mà vẫn dùng cặp ánh mắt đa tình chớp chớp nhìn nàng. Sở Trước bị nó nhìn đến có chút không được tự nhiên, cho dù biết đó là một nữ hài tử, nhưng bộ dạng thật sự là khiến người thích rất dễ dàng sẽ bị ánh mắt nhìn xem như vậy mà mặt đỏ tim đập. Nàng ho khan một tiếng, cảm giác được ngực đau bức bối, có chút bất đắc dĩ nói. Trên miệng vết thương còn lưu lại ma khí, trong lúc nhất thời sẽ không thể giải trừ ma khí cũng không cách nào sử dụng linh lực. Đúng rồi, thương thế của ngươi thế nào? Làm sao ngươi có thể gặp phải ma nhân? Nói đến cái này, Hỏa Lân rất buồn bực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của ta không có gì, loại trừ ma khí ra ngoài là tốt rồi, nơi này khắp nơi đều là hỏa linh lực, loại trừ ma khí với ta mà nói rất đơn giản. Nói đến ta cũng không biết gặp phải bọn chúng thế nào, có được cỏ biến hóa cô cho ta liền tìm một địa phương an toàn chuẩn bị biến hóa. Nào biết đâu ngay tại khi ta biến hóa thành công, mấy tên ma nhân âm hiểm thừa dịp ta suy yếu thế nhưng đánh lén ta. Lúc yêu thú biến hóa, là thời điểm cực suy yếu, loại thời điểm này nếu như không có chuẩn bị vẹn toàn, thì một người tu luyện cấp thấp đều có thể chém giết. Cho nên mỗi khi yêu thú biến hóa, không phải thỉnh yêu tu quen biết hộ pháp, chính là tìm kiếm một nơi bí mật trốn đi chờ đợi vượt qua giai đoạn suy yếu biến hóa đó. Sở Trước nghe xong, nhịn không được liên hệ đến mấy ma nhân cùng Thu Thiếu Nhai bị nàng giết. Nàng sở dĩ sẽ rõ ràng lưu loát chém giết Thu Thiếu Nhai như thế, bởi vì đời trước nàng bị Thu Thiếu Nhai hố qua, lúc ấy Thu Thiếu Nhai cùng ma nhân cấu kết hãm 10 vạn người tu luyện cùng yêu tu tại trong cạm bẫy ma nhân thiết xuống, muốn chôn giết bọn họ. Sở Trước cũng là dốc hết toàn lực mới bỏ ra từ trong ma quật đó, Bích Tầm Châu và Huyền Nguyên thậm chí vì thế bị thương, làm cho Sở Trước làm sao không oán hận Thu Thiếu Nhai hố giết bọn họ. Đáng tiếc đời trước Thu, cách chương.